Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863 đặc biệt con đường. Bởi vì căn cứ bông tuyết như thế nào đều sẽ giữ được hắn. Rốt cuộc kia Bạch Tiểu Khê dị năng cấp bậc cũng bất quá 13 cấp. Đại gia lẫn nhau giới thiệu lúc sau, xem như nhận thức, Bạch Tiểu Khê vẫn chưa đẩy đi Dịch Trung Thiên hảo ý. Ở tại kia biệt thự chung, Hầu Thuận không ngừng xoa xoa tay, nhìn chằm chằm Bạch Linh thân hình thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Vương tử cặp kia con ngươi chậm rãi nhiễm một mạt sắc lạnh. Hầu Thuận tự nhiên đã nhận ra, nhưng thì tính sao? Hắn lại không chuẩn bị hiện tại động thủ, lại nói chỉ là một cái bình thường nữ nhân mà thôi. Chỉ cần trở thành hắn, tùy ý bọn họ nói như thế nào, đều không thể thay đổi sự thật này. Làm người từng trải, Hầu Thuận đối với phương diện tương đương có kinh nghiệm mà ni tỉ. Ta thật muốn giết hắn, này dọc theo đường đi tới. Chỉ có người nam nhân này đem chính mình trở thành đem bàn chải. Như vậy không hề cố kỵ. Tiến vào phòng lúc sau Bạch Tiểu Khê chậm gì gì nói. Nhịn một chút đi, nếu là hắn thật sự muốn đối tỷ động thủ, ngươi hẳn là vì hắn bi ai. Bạch San ôn hòa nói, đem viên thịt tròn nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Tiếp nhận Mạnh Hân chuẩn bị tốt lây dính nước ấm khăn lông. Ở trên mặt hắn lau chùi lên. Bạch Tiểu Khê trong lòng biết. Nhưng nhìn đến cặp mắt kia thời điểm, liền nhịn không được muốn tấu hắn. Bạch Linh lại đánh ngáp. Được rồi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai phòng trường lại là một hồi khổ chiến. Ân. Đúng rồi, chị Bạch Linh. Chúng ta đến lúc đó thật sự muốn mỗi người cõng 100 cân thịt heo lên đường A. Mạnh Hân tròn xoe đôi mắt mang theo một mạt khổ ý. Tuy rằng có thể thu hoạch đến thịt, đối nàng tới nói quả thực chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Nhưng mỗi ngày cõng, kia cảm giác liền biến vị nói. Căn cứ chi gian có chính bọn họ giao thông con đường. Hơn nữa tứ đại căn cứ phân bố địa điểm không phát hiện sao. Tại đây khối khu thành một cái hình tứ phương. Cơ hồ mỗi cái khu vực đều có một cái đại căn cứ trưởng quản. Này tiểu căn cứ có thứ gì tự nhiên có bọn họ con đường đưa hướng đại căn cứ cũng là. Đại căn cứ nhiều như vậy người không có khả năng dựa vào đại căn cứ chung sinh sản mà được đến vận. Hành, tất nhiên sẽ có mặt khác tiểu căn cứ thu thập các nơi tài nguyên. Trừ bỏ chính mình sở yêu cầu, như vậy nhất định sẽ cho một phần cấp đại căn cứ. Này liền như là cổ đại cường quốc có phụ thuộc tiểu quốc. Phụ thuộc tiểu quốc vì làm chính mình không chịu mặt khác cường quốc kiềm chế. Tự nhiên phải cho chỗ dựa tiến cống. Đây là giống nhau đạo lý. Mạt Thế trước, sinh hoạt ở Hoa Hạ người, cơ hồ mỗi người đều phải nộp thuế, làm cái này quốc gia có thể tồn tại đi xuống. Kia nếu là như vậy, bọn họ tất nhiên cũng có chính mình đặc có liên hệ con đường. Như vậy về sau có căn cứ được đến trực tiếp tài nguyên tư liệu, bọn họ vô pháp tiếp nhận nói, cung cấp cấp đại căn cứ. Làm đại căn cứ tổ chức nhân mã đi làm nhiệm vụ này. Ta sát, ta nói thành Yến Kinh căn cứ nhiệm vụ ngôi cao thượng như thế nào sẽ có nhiều như vậy nhiệm vụ. Hợp lại là tới Hoa Hạ không ít địa phương tin tức. Quả nhiên người nhiều lực lượng đại, bọn họ cũng không biết. Về sau còn có rất nhiều cực đại thế lực đều yêu cầu hợp tác giải quyết nhiệm vụ. Lúc trước Bạch Linh chạy đến Giao Châu chính là vì một cái nhiệm vụ. Hơn nữa cái kia nhiệm vụ đến nay làm Bạch Linh đều không thể quên. Bởi vì kia nhiệm vụ để lộ ra tới một tia tin tức là về đặc dị tính biến dị thú. Hơn nữa nghe nói này thú vẫn là trong truyền thuyết thần thú. Hoa Hạ Trung hay không thật sự tồn tại thần thoại? Bạch Linh không biết, nhưng cùng loại thần thoại chung động vật. Bạch Linh tin tưởng liên tính không tồn tại, cũng tất nhiên sẽ có cùng chúng nó rất giống đồ vật. Bởi vì ai có thể nói, Hoa Hạ thật sự không có vài thứ kia tồn tại. Ở mặt thế trước đều có thể đủ có người phát hiện không biết động vật. Bộ dáng hình thù kỳ quái đều có. Hết chương.